chậm rãi nói, súc sinh, thì khó thành người, độc giả lặn hết rồi à, không còn ai tha thiết gì nữa sao? Cách chương.